Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, Club World Cup. Quaresma rốt cục vẫn là công phá Chelsea khung thành, ở thật giống như hắn đã từng mấy lần làm được quá như vậy. Xe nhẹ chạy đường quen, hay là đối với Chelsea mà nói, Quaresma chính là 100% không hơn không kém giặc cướp. Thô bảo vô lý gõ mở ra bọn họ khung thành, sau đó cướp đi tất cả. Có thể một mực cái này giặc cướp rồi lại thật giống một nhà nghệ thuật gia. Cho dù là hắn dã man hành vi nhưng cũng mang theo nghệ thuật khí tức. Làm người vui tai vui mắt, đám cổ động viên Chelsea không nhịn được ai thán lên. Đối mặt này một loại để bọn họ không thể ra sức Quaresma. Bọn họ thật sự còn có cơ hội đánh bại Arsenal sao? Quaresma cùng các đồng đội chúc mừng cùng nhau, ghi bàn cảm giác hưng phấn đều là để hắn cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía. Cái cảm giác này rồi cùng vinh dự cảm như thế, là làm cho tất cả mọi người đối với bóng đá duy trì mới mẻ cảm cơ bản nhất nhân tố. Đặc biệt là cuộc tranh tài này Chelsea còn vẫn đối với hắn thực hành cắn giết chiến thuật. Để hắn bị được xâm phạm, tuy rằng hắn biết này có điều là chiến thuật một loại, có thể đặt ở ai trên người, cũng sẽ thực tại khó chịu, kiến tạo còn chưa đủ hả giận. Hiện tại này một hạt ghi bàn, rốt cục để Quaresma tích úp vẫn oán hận chút xuống mà ra. Đến đây đi, tiếp tục đối với ta phạm quy a, xem rốt cục là ai trước tiên chịu thua. Quaresma ở đội hữu chen chúc dưới ngửa mặt lên trời thét dài dáng vẻ. Thật giống như dưới trăng lang vương, kinh sợ núi rừng. Giờ khắc này, Mourinho tuy rằng trên mặt vẫn không có vẻ mặt, nhưng trong lòng như một trận cay đắng. Hắn biết, cuộc tranh tài này Chelsea e sợ rất khó toàn thân trở ra. Hắn là am hiểu nhất đánh phản kích đánh tấn công nhanh huấn luyện viên. Vì lẽ đó hắn đối với Arsenal tấn công nhanh phản kích cũng hiểu rõ nhất. Một khi Arsenal đạt được dẫn trước, bọn họ đã dùng hai cái mùa giải thời gian để chứng minh. Dẫn trước sau bọn họ là không thể chiến thắng. Arsenal phòng thủ hệ thống không bằng Chelsea làm đến càng có toàn thể tính. Nhưng trọng điểm ở chỗ, Arsenal giữa sân đã đủ mạnh mẽ. Trước sân ép sát địa vị cao bước cướp càng có cấp độ cảm. Sau đó, có Quaresma ở, phản kích sắc bén cực kỳ. Hay là Chelsea đánh mạnh bên dưới vẫn như cũ có cơ hội ghi bàn. Nhưng ai có thể bảo đảm ở thời gian này bên trong? Quaresma không thể một người một ngựa mạnh mẽ đâm Chelsea một đao. Dẫn trước sau Arsenal đã là thế giới rơi bóng đá tối không trêu chọc nổi tồn tại. Mà hiện tại, Chelsea ngoại trừ liên tục đem bóng treo tiến vào vùng cấm, mượn dùng Drogba vùng cấm lực thống trị đến uy hiếp Arsenal khung thành, cũng không có biện pháp tốt hơn đi chiến thắng Chelsea. Vì lẽ đó, chỉ có thể nhìn vận khí, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau. Chelsea bắt đầu liều mạng. Mặc kệ chiến thắng Arsenal tỷ lệ lớn bao nhiêu, chung quy phải làm chút gì, cũng không thể trực tiếp chịu thua nằm ở đây đi. Hai cái đường biên không ngừng lên bóng, vùng cấm bên trong đầy ắp người. Bất luận Drogba vẫn là Lampard, thậm chí là Shevchenko, bên người đều tràn đầy Arsenal cầu thủ hậu vệ. Thời khắc nguy cấp, liền ngay cả Quaresma đều trở lại vùng cấm bên trong trợ giúp phòng thủ. Coi chính mình là thành một cái cố định chướng ngại vật đến làm hết sức trở ngại Chelsea tấn công. Có lúc, Quaresma liền cảm thấy hệ thống đối với mình năng lực phòng ngự ước định có chút thấp. Đến thiếu rất nhiều lúc, Quaresma cũng không phải không còn gì khác, dù cho đứng ở nơi đó, tổng cũng coi như là một sự uy hiếp lực không phải. Thân thể triển khai, coi như làm cố định chướng ngại vật, cũng có không nhỏ phòng thủ diện tích. Làm sao liền nói hắn đối với Arsenal không có phòng thủ cống hiến đây? Hơn nữa hắn xuất sắc nhảy đánh lực hoàn toàn có thể cái này cố định chướng ngại vật độ cao vô hạn. Hướng lên trên kéo dài, sức mạnh của hắn cũng có thể để cho hắn quét sạch đảm dám xuất hiện ở bên cạnh hắn đối thủ. Này một loại xuất sắc chướng ngại vật, chỉ sợ là hết thảy đội bóng trong khi huấn luyện tha thiết ước mơ. Tuy rằng Chelsea thế tiến công hung mãnh, nhưng Arsenal vùng cấm bên trong phòng thủ nhưng vững như thành đồng vách sắt. Đặc biệt là ở không cần cân nhắc đem tinh lực tập trung vào trận địa tấn công tình huống. Đơn thuần phòng thủ vùng cấm, dù cho dùng người chồng, cũng có thể đem khung thành buồn một cái chặt chẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chelsea sân nhà luôn hãm tựa hồ đã đến tối trong lúc nguy cấp. Dù cho là bình tĩnh như Mourinho, cũng không ngừng mà ở ghế dự bị trước đi tới đi lui. Thật giống mất đi phương hướng cảm con kiến, trên khán đài The Blue Fan bóng đá không ngừng mà hát vang hò hét. Vì là trên sân các cầu thủ trợ uy, bọn họ làm mình có thể làm tất cả, có thể hy vọng chiến thắng nhưng ở Arsenal một lần sắc bén phản kích sau im bặt đi. Quaresma không có ghi bàn, nhưng hắn đột phá để Chelsea trận địa đã rơi vào đến nguy cơ bên trong. Liền Lampard dưới tình thế cấp bách đem Quaresma thả ngã xuống đất. Xem như là ngăn cản Quaresma phản kích, có thể Lampard đã lưng đeo một tấm thẻ vàng. Cho dù nơi này là Stamford Bridge, trọng tài cũng không có hạ thủ lưu tình, trực tiếp đem Lampard phạt xuống sân bóng, nhà dột còn gặp mưa. Chelsea vốn là lạc hậu, hiện tại lại không thể không thiếu đánh một người. Cục diện lần này triệt để trong sáng. Vô số The Blue Fan bóng đá không nhịn được nước mắt chảy xuống. Tuy rằng một cuộc tranh tài thắng bại không thể quyết định cái gì, nhưng sân nhà lại một lần bại bởi Arsenal, lại sâu thâm đâm nhói The Blue Fan bóng đá trái tim. Bọn họ muốn chiến thắng Arsenal. Bọn họ muốn để cho mình đương kim vô địch danh hiệu danh xứng với thực. Bọn họ không muốn bị người cười nhạo quán quân còn đá có điều Arsenal. Nhưng mà, sự thực nhưng rất tàn khốc. Bọn họ lại một lần ngã vào Arsenal dưới móng sát. Thực tế như vậy, làm cho tất cả mọi người đều không thể nào tiếp thu được. Liền ngay cả Mourinho cũng ở đây một bên lắc đầu một cái. Cho dù hắn không muốn tiếp thu thất bại kết quả, nhưng lại không thể làm gì. Rốt cục, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Arsenal sân khách 2-1 thắng được Chelsea, bảo trì lại chính mình thắng liên tiếp thế. Đồng thời cũng lại một lần nữa đả kích nặng nề quán quân to lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Kết quả này, hay là không có ra ngoài mấy người dự liệu, nhưng cũng vẫn như cũ để càng nhiều người phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Arsenal thật mạnh, bọn họ đã ở ngoại hạng Anh bên trong hào lấy 16 tháng liên tiếp. Tất cả mọi người đều chỉ có thể phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc liền ngay cả MU cùng Chelsea. Cũng không được, như vậy đến tột cùng ai có thể chiến thắng như vậy một nhánh Arsenal? Quaresma cùng các đồng đội ở Stamford Bridge trắng trợn không kiêng dè chúc mừng thắng lợi. Cổ động viên Chelsea nước mắt cũng không thể để bọn họ báo lấy đồng tình. Bóng đá vốn là cao hơn sinh tử vận động, ai còn không đã khóc đây? Quán quân trước mặt là không cần lòng thông cảm. Quaresma rất tự hào, thắng liên tiếp kỷ lục duy trì, lại một lần chiến thắng Arsenal. Đồng thời chính mình cũng ghi bàn, nếu như không tính Chelsea các cầu thủ đối với mình điên cuồng vây quét. Như vậy cuộc tranh tài này tuyệt đối có thể xưng tụng hoàn mỹ. Có điều coi như mình thật giống một cái tuyệt thế mỹ nhân giống như bị vô số thứ xâm phạm. Có thể điều này cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình. Phải biết. Trình độ như thế này xâm phạm gặp để cho mình xu hướng bị thương thật giống ngồi hỏa tiễn tự trà. Sát tăng lên, so với Emma ở nhà liên tục đá chính mình chướng đến càng nhanh hơn. Cũng may là Chelsea các cầu thủ không phải chạy phế bỏ chính mình đi. Nếu không mình sợ là sớm đã khập khiễng xuống sân. có vẻ như chính mình nên cảm tạ Chelsea các cầu thủ ơn tha chết. Trở lại phòng thay đồ vội vã đổi thật quần áo, Quaresma liền bị Wenger mang đi tới buổi họp báo tin tức. Hiện tại Quaresma không chỉ có là Arsenal tuyệt đối hạt nhân, đồng thời còn là Arsenal đội chủ lực chính thức chỉ định người phát ngôn. Có ít nhất hắn ở cùng người khác cãi nhau thời điểm, Wenger không có chút nào đánh chuột, rất cao hứng có thể thắng được trận này trọng yếu thi đấu. Mặc kệ quá trình làm sao, trọng yếu chính là chúng ta thắng, này đã đủ rồi. Quaresma một câu nói, liền tổng kết cuộc tranh tài này. Hoàn mỹ thi đấu còn cần nói thêm cái gì? Vừa không có cừu hận thấu xương, không có cái gì mới mẻ đề tài. Coi như Chelsea đối với chiến thuật của chính mình có chút khó có thể mở miệng, nhưng còn chưa tới để Quaresma hận đến nghiến răng mức độ. Ta biết các người đều muốn hỏi Chelsea đối với ta phòng thủ sách lược. Quaresma nhìn dưới đài lo lắng phóng viên hời hợt nói, thật giống ở đây trên bị xâm phạm không phải hắn như thế. Kỳ thực này chỉ có điều là Chelsea đặc thù phòng thủ sách lược. Tuy rằng khả năng cực đoan một chút, nhưng ở đặc biệt trong thời gian nhưng phi thường hữu hiệu. Nếu như không có thẻ đỏ và vàng hạn chế, e sợ cuộc tranh tài này ta thật không có cách nào tiếp tục sinh động xuống. Hết thảy nên cảm tạ bóng đá trong quy tắc có thẻ đỏ và vàng cái này giả thiết. Bằng không ta thật không bằng chính mình đem chính mình đổi xuống sân quên đi. Quaresma tuy rằng không đến nỗi ghi hận The Blue, nhưng ở đây nhổ nước bọt trêu chọc một hồi vẫn là có thể. Các ký giả cười phá lên. Bên cạnh Mourinho ngượng ngùng nở nụ cười, có chút lúng túng. Trên thực tế, hắn phòng thủ chiến thuật thiết kế có nhất định hợp lý tính. Nhưng không nghĩ Quaresma rất nhanh sẽ tìm ra bộ này phòng thủ chiến thuật mệnh môn vị trí. Sau đó dùng bỗng nhiên tư thái hung hãn tấn công, liên tục nát tan Chelsea phòng thủ sách lược. Nếu như đổi thành cái khác bất kỳ một cầu thủ, e sợ đều chỉ có thể bị Chelsea triệt để phong giết ở đây. Cũng chỉ có Quaresma mới có bộc lộ tài năng năng lực, được làm vua thua làm giặc. Nếu như Chelsea thành công phong tỏa ngăn cản Quaresma, như vậy hiện ở ngồi ở chỗ này nói dài nói dai chính là Mourinho. Mourinho tiên sinh, có tin tức xưng Chelsea ông chủ Abu tiên sinh đối với ngươi cái này mùa giải dạy học thành tích cũng không hài lòng. Hắn có ý định mời Milan huấn luyện viên trưởng Ancelotti đến thế thân vị trí của ngươi. Xin mời hỏi tin tức này là thật hay không? Lúc này, đài vị kế tiếp phóng viên đột nhiên đứng lên đến lớn tiếng đề hỏi. Quaresma sững sờ, tùy kia đưa mắt nhìn sang Mourinho, đồng thời cũng nhìn thấy Mourinho một tấm trong nháy mắt trở nên tái nhợt mặt. Trong lòng không nhịn được nghĩ thầm nói thầm. Hiện tại Abu liền đối với Mourinho không có kiên trì. Nếu như không có nhớ lầm lời nói, Mourinho ở Chelsea là hoàn chỉnh dạy học 3 cái mùa giải. Mãi cho đến mùa giải tiếp theo mới cùng Chelsea hòa bình chia tay. Làm sao hiện tại thì có Mourinho tan học đồn đại xuất hiện? Là bởi vì Arsenal hung hăng thống trị mang đến ảnh hưởng. Quaresma không biết được, chỉ là xem Mourinho vẻ mặt, đại để sự tình thật giống là thật sự. Ta chưa từng nghe tới như vậy đồn đại. Nếu như Abu tiên sinh hy vọng ta rời đi, như vậy hắn nhất định sẽ thẳng thắn nói cho ta, mà không phải để ta thông qua truyền thông mới biết tin tức này. Mourinho rất cường ngạnh tỏ thái độ, mặc kệ chân tướng của sự tình làm sao, hắn đều không lại ở chỗ này thừa nhận. Quaresma không nhịn được lắc đầu một cái, cuồng nhân tình trạng e sợ thật sự không thế nào được. Có điều này tựa hồ cùng mình cũng không có quá to lớn quan hệ. Nếu như Mourinho tình trạng không sai, đó chỉ có thể nói mình và Arsenal nỗ lực đến còn chưa đủ. Trái lại là vấn đề của chính mình. Kỳ thực Mourinho nếu như rời đi Chelsea cũng rất tốt, không phải sao? Quaresma ở trong lòng lẩm bẩm nói, Nếu như Mourinho rời đi, Chelsea chắc chắn rơi vào rung chuyển. Cái này mùa giải The Blue cũng là không đáng để lo. Như vậy đón lấy Arsenal đối thủ cũng chỉ còn sót lại MU chính mình. Một cái đối thủ dù sao cũng hơn hai cái đối thủ càng dễ dàng đối phó. Chỉ cần vững vàng áp chế MU, Arsenal là có thể đem càng nhiều tinh lực đặt ở Champions League bên trong. Tranh thủ Premier League quán quân đồng thời cũng tranh thủ bảo vệ chức vô địch Champions League. Quaresma cảm giác mình liền hẳn là một cái vì kỷ lục mà sinh nam nhân. Mình đã đánh vỡ nhiều như vậy kỷ lục. Như vậy Champions League cải chế sau không người bảo vệ chức vô địch lịch sử. Cũng giao cho mình đến đánh vỡ đi. Công hãm Stamford Bridge, Arsenal nhắm thẳng vào Premier League quán quân sân nhà binh bại. Cuồng nhân The Blue cuộc đời huấn luyện viên tiến vào đếm ngược Arsenal hào lấy thắng liên tiếp. Vô số kỷ lục bị đạp ở dưới chân, Quaresma lại ghi bàn. Danh xứng với thực quả bóng vàng người đoạt được. Ở truyền thông dư luận bởi vì cuộc tranh tài này mà điên cuồng lẫn lộn thời điểm. Vừa thắng được then chốt chiến dịch, Arsenal cũng đã toàn đội khởi hành bay đi Đông Á. Tham gia ở cử hành Club World Cup. Này không phải Quaresma lần đầu tiên tới. Lần trước theo Porto tham gia Toyota Cup thi đấu. Hắn liền đã từng đến nơi này, đồng thời lưu lại phi thường tốt đẹp hồi ức, quán quân chính là tối tốt đẹp hồi ức. Không phải sao? Có điều năm ngoái Toyota Cup cùng đã từng tổ chức quá Club World Cup sáp nhập, trở thành do FIFA chủ đạo thi đấu. Vì lẽ đó, lần này Arsenal muốn tham gia không phải Toyota Cup, mà là rất vô bổ Club World Cup. Đối với này, Quaresma là vô lực đi nhổ nước bọt. Rõ ràng châu Âu quán quân cùng châu Nam Mỹ quán quân một hồi phân thắng thua tranh cướp quán quân. Vinh dự liền phi thường lý tưởng. Có thể hiện tại nhưng miễn cưỡng bị FIFA làm thành 6-7 chi câu lạc bộ tham gia dị dạng thi đấu. Căn cứ lịch thi đấu sắp xếp, làm vô địch Champions League Arsenal chỉ cần trực tiếp tham gia vòng bán kết. Chiến thắng đối thủ sau, thì lại có thể tiến vào trận chung kết. Nói cách khác, muốn thắng lợi lời nói, Arsenal nhất định phải muốn tham gia hại trận thi đấu. Lễ Noel trước sau vốn là Premier League lịch thi đấu dày đặc nhất thời điểm. Arsenal nhưng phải ngàn dặm xa xôi đi đến Đông Á đánh hại trận thi đấu. Đây đối với Arsenal tới nói, tuyệt đối là chí mạng nhất thử thách. Dù cho đối thủ thực lực không bị Arsenal để ở trong mắt, có thể hại trận thi đấu đều nhất định phải tiêu hao không nhỏ tinh lực. Thêm vào lặn lội đường xa cùng sai giờ ảnh hưởng, đối với cầu thủ mà nói quả thực chính là một loại gian vặt. Nếu như Quaresma là Arsenal quyết sách người, vậy hắn chắc chắn sẽ không để đội bóng tới tham gia Club World Cup. Ai yêu đi ai đi. Ngược lại ta không đi, coi như đắc tội FIFA thì thế nào, điều bọn họ làm gì. Phòng trừng Arsenal nếu như bỏ thi đấu, UEFA chắc chắn sẽ không trách tội bọn họ, thậm chí còn gặp nâng đỡ bọn họ. Có thể vấn đề là, coi như Club World Cup vô bổ, nhưng cúp quán quân vẫn là rất dọa người. Club World Cup quán quân, có thể thì tương đương với vô địch thế giới. Dù cho Copa Libertadores quán quân thực lực đặt ở châu Âu khó xưng nhị lưu, có thể thắng vẫn như cũ là vô địch thế giới. Hơn nữa còn có không ít tiền thưởng. Đây đối với Arsenal tới nói, tuy rằng không đến nỗi để bọn họ một cái ăn no, nhưng tìm chút thời giờ kiếm lời điểm bổng lộc vẫn là rất làm người hài lòng sung sướng. Vì lẽ đó Arsenal liền như thế đến rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.